Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Xích Minh. Vị này vừa đi vào tới U Minh Tông nội môn đệ. Cả người trên dưới tản mát ra nồng nặc quỷ khí. Nhìn một cái cũng biết, đây ít nhất là một vị vượt qua nhị kiếp mệnh hồn tu sĩ. Càng chết người là, đối với Phương một đôi mắt hiện ra màu xanh biếc, Giang Ly nhưng là biết. U Minh Tông thất đại quỷ lục chính giữa, Xích Minh quỷ lục tu luyện tới chỗ cao thâm, liền sẽ xuất hiện loại này đặc thù. Đây chính là thất đại quỷ lục một trong, cho dù là ở U Minh Tông như vậy môn phái, thất đại quỷ lục đều là đứng sau chí cao kinh điển, tạo hóa quỷ điển tồn tại. Người này nếu tu luyện Xích Minh bảo lục, kia hắn đứng sau lưng, tất nhiên là một vị U Minh Tông trưởng lão. Thậm chí có khả năng chính là tam đại quỷ vương một trong. Giang Ly quả là nhanh muốn khóc lên. Thế nào xui xẻo như vậy? Vị kia Lâm Phi Lâm sư thúc miệng, có phải hay không là có độc à? Mệnh hồn một kiếp nhị kiếp, chân truyền tốt nhất nội môn cũng được, lần này toàn bộ đụng phải. Trong lúc nhất thời, Giang Ly thật là từ bỏ ý định đều có. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ giống như vị kia Lâm Phi Lâm sư thúc như vậy? Cái gì cũng khác làm. Hỏi trước sau khi hắn tổ tông 18 đời lại. Chớ có nói đùa, còn ngại bị chết không đủ nhanh sao? Vị sư huynh này, hiểu lầm, Giang Ly một chút đều không do dự. Lập tức nhấc tay đầu hàng. Hiểu lầm, đáng tiếc, đối với Phương căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Đi vào cửa đến từ sau. Đầu tiên là nhìn Từ Ninh liếc mắt, lúc này mới mặt đầy cười lạnh nhìn Giang Ly. Ta tin tưởng đây là hiểu lầm, nhưng là ta Xích Minh không biết. Chấm ngoặc kép, lời này giữa, đối với Phương một thân trường bào màu đen đột nhiên mở ra. Giống như đám mây đen một loại che kín thật sự có ánh sáng. Đi theo, liền chỉ nghe một tiếng trầm thấp gào thét từ trường bào bên dưới truyền ra. Còn không chờ Giang Ly công khai là chuyện gì xảy ra thời điểm. Một đạo huyết ảnh đột nhiên liền nhào tới. Con bà nó, Giang Ly nhìn một cái. Máu kia ảnh cuối cùng một con đỏ ngầu quỷ vật. Tóc tai bù xù, ngạch có độc giác. Đây chính là Xích Minh bảo lục tu đến chỗ cao thâm. Thật sự ngưng tụ mà thành Xích Minh ác quỷ. Này một con Xích Minh ác quỷ tới lui như gió vô hình vô tích. Phàm là vật còn sống chỉ cần dính vào, liền phải lập tức bị hít vào máu tươi mà chết. Canh có nhiều loại thần thông trong người, coi như là ở U Minh Tông thất đại bảo lục chính giữa. Cũng là nhất đẳng hung ác pháp môn. Lúc này, này một con Xích Minh nhào ra, Giang Ly cơ hồ là muốn tránh cũng không được. Trong lúc vội vàng, chỉ kịp thúc dục chân nguyên, thả ra một đạo âm hỏa hộ thân. Đây là Giang Ly đi theo phạm thức vài chục năm, mới thật không dễ dàng ngưng tụ ra một chút âm hỏa. Bình thường căn bản bỏ không được sử dụng, nhưng là lúc này đối mặt Xích Minh, Giang Ly cũng không chiếu cố được như vậy rất nhiều. Chỉ hy vọng đạo này âm hỏa có thể thoáng trở trụ Xích Minh, làm cho mình có thể từ địa phương quỷ quái này chạy đi. Âm hỏa oanh một tiếng vọt lên nhiều trượng cao. Trong nháy mắt đem kia một con nhào tới trước mặt Xích Minh nuốt mất. Giang Ly liền vội vàng lau một cái trên trán mồ hôi lạnh. Thừa cơ hội này tông cửa xông ra. Nhưng mà, một cái chân mới vừa nâng lên. Lại đột nhiên cảm thấy, giống như là bị thứ gì bắt được. Giang Ly kinh hãi giữa cúi đầu nhìn lại. Nhìn thẳng thấy Xích Minh nửa thân từ dưới đất chui ra. Một cái chảo bắt chân mình mắt cá. Trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Lần này, thật là đem Giang Ly nửa cái mạng cũng dọa cho xuống. Hốt hoảng giữa bắt một kiện đồ vật liền hướng cái kia chảo đập tới. Vừa đập còn một bên liều mạng cầu xin tha thứ. Sư huynh, hiểu lầm, mau thả rồi ta. Chấm ngoặc kép, kết quả, cầu xin tha thứ lời vừa mới cửa ra. Dưới chân lại đột nhiên hét thảm một tiếng đi ra. Đi theo. Cũng chỉ thấy lộ ra nửa thân Xích Minh, hóa thành một đạo huyết quang trong nháy mắt chui xuống dưới đất. Hử, Giang Ly cúi đầu nhìn một cái, chính nhìn thấy dưới đất một vòi máu tươi đang ở tan ra. Trong máu lại mang theo nồng nặc quỷ khí, Giang Ly trong lòng động một cái, Máu tươi này chẳng lẽ là Xích Minh lưu lại? Chính mình lại bị thương Xích Minh. Chờ chút, ta dùng để đập Xích Minh cái này. May mắn chạy một mạng Giang Ly. Rốt cuộc nhìn rõ ràng bản thân cầm trên tay là cái gì. Bất ngờ chính là vị kia Lâm Phi Lâm sư thúc đưa tới tam âm quỷ hòa. Một, không, tâm đúc thành thanh kia 18 cái cấm chế kiếm. Này kiếm thật không ngờ lợi hại. Đúng rồi, lúc đó vị kia Lâm Phi Lâm sư thúc phải đem thanh kiếm này bán cho U Minh Tông. Hơn nữa còn muốn bán 30.000 linh thạch. Sau khi lại để cho tự cầm thanh kiếm này, tùy tiện tìm một U Minh Tông đệ thăm hỏi sức khỏe hắn 18 đời tổ tông. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Nghĩ thông suốt một điểm này sau khi Giang Ly nhất thời chấn định lại rồi. Cũng không ra bên ngoài chạy. Hai tay thanh kiếm bưng vào trong ngực. Nghênh ngang lại đi trở về. Xem đi. Cũng đây là một hiểu lầm. Không nên ép lão phu xuất thủ. Chấm ngoặc kép. Người. Chấm ngoặc kép. Bị Giang Ly một kiếm bị thương Xích Minh. Vị kia U Minh Tông tu sĩ sắc mặt đều có chút pháp bảo. Tu luyện Xích Minh bảo lục người. Một khi ngưng tụ ra Xích Minh. Vậy thì đồng nghĩa với là điều thứ hai sinh mệnh một dạng lúc này Xích Minh một thương. Vị kia U Minh Tông tu sĩ tự nhiên cũng không tốt hơn. Nếu không phải tu vi tinh thâm. Chỉ sợ ngay cả đứng cũng không vững. Vốn là. Lão phu nhớ tới thượng thiên có đức hiếu sinh. Không muốn nhiều thương vô tội. Đáng tiếc ngươi lần nữa dồn ép không tha. Lão phu không xuất thủ không được trừng phạt đại giới một phen. Bây giờ biết lợi hại chưa? Còn không mau mau lui xuống cho ta. Giờ khắc này, Giang Ly tâm tình khỏi phải nói có nhiều khoái trá. Vị kia Lâm Phi Lâm sư thúc giao phó chuyện hoàn thành không? Còn ở một cái thứ thiệt U Minh Tông nội môn trước mặt đệ. Hung hăng giả bộ một lần bước. Chỉ là một kiện sự này. Đã đủ Giang Ly thổi thượng 10 năm rồi. Đương nhiên, Giang Ly cũng không ngốc. Biết đối với Phương chẳng qua là bản mệnh quỷ vật bị thương. Mới tạm thời không có bào chế năng lực mình. Một khi để cho đối phương khôi phục như cũ. Chỉ sợ liền muốn trang bức không được ngược lại bị giữ. Sau này đừng nữa ngông cuồng như vậy. Xong, Giang Ly mới đưa kiếm thu hồi vỏ kiếm. Hai tay chắp ở sau lưng. Nghênh ngang từ trong nội viện đi ra ngoài. Ra viện đại môn. Giang Ly nhìn phía sau. Vị kia U Minh Tông đệ cũng không đi theo đi ra. Lúc này mới thật dài hu cho hả giận. Lại cũng không chiếu cố được cái gì bức cách không bức cách. Xòe ra cặp chân liền hướng Vọng Hải Thành phương hướng chạy như điên. An, An sư huynh, người không sao chớ. Giang Ly sau khi đi. Từ Ninh mới rốt cục dám âm thanh hỏi một câu sư huynh mình. Không việc gì. Bị kêu là An sư huynh tu sĩ trẻ tuổi lắc đầu một cái. Nhìn chằm chằm Giang Ly rời đi phương hướng nhìn hồi lâu. Lúc này mới vỗ một cái Từ Ninh bả vai. Sau này khác dễ dàng như vậy tin tưởng người khác rồi. Họ Giang kia tỏ rõ chính là đến tìm cha. Ngươi còn tưởng là hắn là người tốt. Lần này nếu không phải sư phụ không yên tâm ngươi. Để cho ta tới xem một chút. Ngươi sợ là muốn ăn cái thua thiệt. Chấm ngoặc kép. Dạ, là, chấm ngoặc kép, được rồi, ta sau khi trở về với sư phụ một tiếng, để cho hắn đem ngươi đưa về Bắc Cảnh tốt lắm, đường đường cửu u chân thể thiên tài, lão ở tăng trung giới trông chừng dưỡng thi chi địa đoán cái gì chuyện, chấm ngoặc kép, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ, hết chương.